Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, tự mình hy sinh hả? Sinh mệnh là vì hạnh phúc mà tồn tại, vẫn là vì ý nghĩa mà tồn tại. Đa Ngung Tinh Hà, Huyết Chiến Tinh Hà, Amos Vương Đình cảnh nội, một chỗ bí ẩn tư nhân hư không điểm định cư bên trong. M phía trước Microp hạm trưởng, Crawler đứng tại trước người to lớn bồi dưỡng chiếm giữ trước. Tự hỏi cái này chỉ có công việc không kiên nhẫn, ngoại trừ suy nghĩ lung tung ở ngoài liền không có chuyện để làm người thông minh tại hiền già. Trạng thái mới có thể suy tư vấn đề, mà ở trước mặt của hắn là một đoàn đang nhúc nhích huyết nhục. Đây là một cái hoàn toàn do hơi mờ sinh vật tinh thể chế tạo to lớn vật chứa. Trong đó thấm đầy lóe ra huỳnh quang tinh hồng dung dịch. Mà tại này tinh hồng dung dịch bên trong chìm nổi là khối lớn nhiễu sóng sưng. Toàn thân lóe ra quái dị phù văn huyết nhục. Có thể trông thấy những này tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang huyết nhục bên trên. Có như đồng căn cần thông thường khuếch tán mạch máu, mà mạch máu xung quanh có một cái lại một cái màu bạc nhãn cầu. Những này nhãn cầu mỹ lệ lại thánh khiết, tựa như là cực kỳ kinh tâm động phách, hoàn mỹ không một tì vết bảo thạch. Có thể là tại nó khảm nạm tại những này phảng phất chỉ có tại trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện nội tạng cùng trên người, tỏ ra yêu dị mà mỹ lệ. Bất thình lình, huyết nhục bắt đầu co rút lên tới, tinh hồng sắc dung dịch bên trong, bốc lên đại lượng bọt biển, có thể mơ hồ trông thấy, nguyên bản bao trùm tại hắn phía trên quái dị phù văn lại bắt đầu lan tràn. Thậm chí đi sâu huyết nhục nội bộ, nhưng là Crawler nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt cũng rất là nhu hòa, hắn ở một bên dụng cụ lên thao tác một lần. Tựa hồ hướng dung dịch phía trong tăng thêm chút vật gì. Sau đó liền quay đầu nói. Thế nào, Ayama, cảm giác tốt một điểm sao? Siêu phàm cách trở dung dịch nồng độ ta đã điều tới 80%. Còn cần tiếp tục gia tăng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rất tốt, không cần. Một lát sau, huyết nhục lên những cái kia quái dị phù văn bắt đầu lui tán. Mà một cái thanh âm mệt mỏi thông qua tinh thần truyền niệm. Cùng Crawler giao lưu, vất vả ngươi. Crawler, ngươi làm thật tốt a. Mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đem phòng thí nghiệm thao tác học ra dáng. Ngươi thiên phú chân thực vô cùng lợi hại. Cái này thủy tinh vật chứa bên trong quái dị huyết nhục tụ hợp thể. Chính là Ayama hoặc là nói. Là Ayama hạch tâm trung tâm bộ phận, nàng nói một câu xúc động thanh âm. Phải biết, cho dù là chuyên nghiệp Amos người đến học tập, đều cần một hai cái tuần lễ đến vào tay, mà người mấy ngày liền học được tất cả trình tự. Nhìn lại để ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta cũng không khó a. Có lẽ vậy, Crawler không thể phủ nhận. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải thích chính mình là cỡ nào muốn giúp lên Ayama. Một tay, lại là cỡ nào cố gắng, đem hết toàn lực đi học tập. Vuốt vuốt mỏi mệt con mắt, hắn thấp giọng nói, nhiều kiên trì một hồi. Ayama, lại nhiều chờ một đoạn thời gian, nói không chừng giải quyết cực hạn virus dược tề liền khai phát ra đây đây. Đừng hiện tại liền suy nghĩ gì đó truyền thừa, suy nghĩ gì đó sau khi chết sự tình. Ta còn chờ đợi, rõ ràng dị biến huyết nhục. Phát ra lý trí giọng nữ, nàng sảng khoái đáp ứng, lại không cách nào làm cho Crawler tâm bên trong có nửa điểm an tâm cảm giác. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào, tất cả thí nghiệm đại sảnh xa vào yên tĩnh. Chỉ có bồi dưỡng chiếm giữ bên trong dung dịch chập trùng thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, đáng giá không? Dạng này tự ngã hy sinh, biến thành quái vật, thậm chí khả năng liền chết như vậy đi. Dạng này, đáng giá không? Tại này trong yên tĩnh, nhìn chăm chú chiếm giữ phía trong dị biến huyết nhục. Grơ nhiều lần đều muốn mở miệng thốt ra, hỏi thăm Ayama ý nghĩ hắn muốn biết. Vị này chính mình quen thuộc phái nữ, đối với mình hành vi đến tột cùng có hay không nhận biết. Nàng đến cùng có biết hay không, mình làm như vậy ý nghĩa là gì đó, có đáng giá hay không đến ném học sinh bị đuổi mệnh. Nhưng là, nói không nên lời, bởi vì cho dù là Crawler cũng biết, Ayama tại cực hạn virus lần nữa khuếch tán lúc cử động. Chí ít nhiều cứu được mấy chục tỷ Amos người, tại thu hoạch được tự nhiên đạo sư nghiên cứu ra cách trở dược tề về sau. Ayama bằng nhanh nhất tốc độ, lấy chính mình huyết mạch là thật nghiệm, điều phối ra thích hợp Amos người cách trở dược tề. Sau đó nàng lại ngựa không dừng vó, bằng vào chính mình vừa mới cần mẫn gặp qua Amos đại đế quan hệ. Chính ám chỉ cử động có đại đế phía sau ra hiệu. Lại dùng chính mình đánh giết cực hạn sinh vật, cứu được một nhóm lớn tư duy cá thể ân tình trực tiếp liên hệ tới tương quan sản nghiệp thượng tầng. Bắt đầu cấp tốc sản xuất cách trở dược tề. Này một hệ liệt thao tác như mây bay nước chảy, không thể càng mau theo hơn lấy truyền tống võng lộ mở ra. Một nhóm lại một nhóm cách trở dược tề bị gửi đi tới vương đình toàn cảnh. Để tuyệt phần lớn người đều có thể ngăn cản, ít nhất là biết được cực hạn virus xâm nhập, tiến tới có thể càng tốt hơn trị liệu cùng cách ly. Nói Ayama cử động, cứu được mấy chục tỷ người đều không quá phận, nàng thậm chí có thể nói, cứu vớt thế hệ này Amos vương đình toàn viên. Đối với cái này, đại đế không nói một lời. Đối với Ayama kéo chính mình tên tuổi sự tình, hắn không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Đối với Ayama vi phạm ý nguyện của hắn, đối kháng cực hạn virus cử động, hắn không có ngăn cản, cũng không có trợ giúp. Hắn chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem chính mình lòng bàn tay mã nghĩ ra sức giấy rùa, ra sức tự ngã hy sinh, ra sức lấy sinh mệnh làm đại giá, thực hiện tự mình ý nghĩa. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Crawler chính là bởi vì biết điểm này, cho nên hắn mới muốn hỏi, này đáng giá không? Câu nói này cũng không có nói ra đến, nhưng là tại cả hai tương liên tinh thần hệ thống bên trong. Suy nghĩ chẳng khác nào thổ lộ hết, đối mặt tựa hồ muốn nói cái gì Ayama, Crawler tư tưởng không còn che giấu nơi đối nàng công khai. Ta biết, đối với Ayama ngươi tới nói, lấy chính mình lây nhiễm cực hạn virus làm đại giá, cứu vãn mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ Amos người, là lại có lời bất quá sự tình. Loại này hy sinh cao quý lại thật đáng kính. Có vô số người truyền cho ngươi tên, nhận ân huệ của ngươi, bởi vì ngươi tặng cho tương lai mà sống loại này tinh thần. Đơn giản chính là chú định bị truyền xướng tới thời đại tiếp theo truyền kỳ sử thi. Nhưng là, ta chính là một cái lãnh huyết, vô tình, xem thường dị tộc gia hòa, ta chính là một người xa lạ chết ở trước mắt cũng không đáng kể. Chết thê thảm thậm chí có thể hài lòng ăn với cơm. Có thể quen thuộc người chịu thương tổn khó chịu đơn giản chính mình liền phải chết. Dung tục lại tự tư người xấu, tại ta mà nói, cùng ngươi so sánh. Mấy chục tỷ cuồng nhiệt căm thù ngoại quốc Amos người đơn giản chính là hạt bụi nhỏ. Mà ngươi chính là mặt trời. Mặt trời vì hạt bụi nhỏ mà cam nguyện dập tắt. Ta chân thực vô pháp tiếp nhận có thể ta nhưng lại lý giải. Cái này đối ngươi tới nói, không có cái gì có đáng giá hay không. Bởi vì ngươi có thể làm như thế, nguyện ý vì Amos người phản nghịch đại đế ngươi, tự nhiên sẽ vì Amos người hy sinh chính mình sinh mệnh. Vậy đại khái chính là ngươi ý nghĩa. Ta cảm nhận được, ngươi thậm chí đối với cái này cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là trên tinh thần cùng vật chất lên song trọng thỏa mãn. Ý nghĩa là thực hiện cùng tuân theo tự mình ý chí quá trình. Giờ này khắc này Ayama, cho dù là bởi vì cùng cực hạn virus ăn mòn tiến hành chống lại, nhiễu sóng thành huyết nhục quái vật, nhưng là cũng không có bất kỳ người nào có thể nói. Nàng hiện tại không hạnh phúc, nhân sinh của nàng không có ý nghĩa, bởi vì nàng đạt được vật chất cùng trên tinh thần song trọng thỏa mãn. Nàng thực hiện tịnh tuân theo tự mình ý chí, quán triệt chính mình từ đầu đến cuối nguyện vọng, nhưng là bồi dưỡng chiếm giữ bên trong huyết nhục lại có chút nhúc nhích, tựa hồ là đang lắc đầu. Grler, không thể nói như vậy. Ôn hòa tinh thần ba động truyền đến, tựa hồ là muốn khuyên bảo đối phương, đánh một cái so sánh a một đám người ở trong rừng du ngoạn thời điểm bất thình lình tao ngộ dã thú tập kích, tất cả mọi người hốt hoảng chạy trốn. Có thể là y theo tốc độ của bọn hắn, cơ bản không thể nào có người có thể chạy thoát. Mà vừa lúc này, bất thình lình có một cá nhân lưu lại lựa chọn chiến đấu trong lòng của nàng đâu. Nói không chừng tịnh không có làm Amos người hy sinh loại vật này. Nàng khả năng chỉ là đơn thuần hờn dỗi, đơn thuần không cam lòng. Hờn dỗi trong đám người thủ hộ giả vì cái gì không xuất thủ, không cam lòng vì cái gì chính mình vận mệnh chính là như thế. Cho nên, hắn không xuất thủ, ta liền xuất thủ người kia chiến đấu, tạm thời đánh lui dã thú, để phần lớn người có thể rời khỏi, nhưng là mình cũng sắp chết. Cái khác trốn được nhất mệnh, cùng với ở một bên người vây xem đều cảm động nói. Đây là cao quý tự ngã hy sinh, nhưng trên thực tế đó cũng không phải. Một cái kim sắc xúc tu, theo máu thịt bên trong chìa, nó ngăn cách bồi dưỡng chiếm giữ tường thủy tinh, tựa hồ muốn kiểm tra đã lệ rơi đầy mặt Grler mặt. Ayama bình tĩnh nói, hy sinh không có như thế giá rẻ, nhưng hy sinh có lẽ chính là như thế giá rẻ. Dù sao, chúng ta đều là tự tư sinh mệnh, chỉ cần là vì ý chí của mình, tự mình yêu nghĩa. Cho dù là hy sinh cũng thích như mật ngọt. Ayama bản thân chính là tương quan siêu phàm sinh vật học phương diện đỉnh tiêm học giả. Nàng thậm chí có thể làm không có bất luận cái gì tư vấn dị tộc nhân. Theo linh hồn thích ứng lực phương diện cũng đẩy ra phù hợp linh hồn nhân tạo thân thể. Phải biết, Grler ban đầu ở hồn vực sâu cầu bên trong lúc, có thể là không có ham muốn gen. Chỉ có hắn linh hồn, nhưng là bằng vào một chút giản lược tư liệu, Ayama liền có thể bằng vào Grler linh hồn đặc chất, đem hắn thân thể chế tạo ra 7-8 phần, đại khái giống nhau, khi lấy được tự nhiên đạo sư cùng hắn nói là tư liệu. Chẳng bằng nói là tay cầm tay dạy ngươi làm sao chế tạo cách trở dược tề tư vấn về sau. Nàng có thể nhanh chóng căn cứ từ mình thân thể chế tạo ra thích hợp Amos người cách trở dược tề cũng không khó. Cho dù là cực kỳ chuyên nghiệp thí nghiệm nhân viên cũng không có khả năng nhanh hơn nàng. Hơn nữa, nếu như không phải nàng cần mẫn gặp qua đại đế, là đánh giết cực hạn sinh mệnh anh hùng, nàng đến tiếp sau một hệ liệt mượn cớ đại đế chỉ lệnh cũng sẽ không có hiệu quả. Càng chưa nói nhanh như vậy điều động tất cả sản xuất hệ thống, cứu vãn nhiều như vậy Amos người. Cho nên, Ayama biết, làm đây hết thảy người, trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, những người khác không được, chỉ có chính mình, đây là chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi, Grler, ta nói dối. Tại dài răng giặc trầm mặc qua đi, đột nhiên, tinh hồng dung dịch bên trong huyết nhục bắt đầu vặn vẹo. Sôi trào thông thường nhiệt lượng từ trong đó truyền ra. Dị dạng phù văn lần nữa khuếch tán. Mà lần này, Ayama thanh âm liền không có dễ dàng như thế. Nàng đè nén thống khổ, cười nói, ta đánh giá thấp cực hạn virus. Ta vốn cho là, bằng vào ta thực lực còn có thể ngăn chặn nó một đoạn thời gian. Kết quả nó xa so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Tại Grler khiếp sợ nhìn chăm chú, bồi dưỡng chiếm giữ bên trong, dị dạng huyết nhục bắt đầu tăng sinh. Vô số nhiễu sóng khuôn mặt bắt đầu xuất hiện tại kim sắc huyết nhục phía trên kia là từng gương mặt. 1. Ayama Amos người kiểu dáng mặt. Ayama nhân loại kiểu dáng mặt. Còn có đủ loại, trọn vẹn nói không rõ là sinh vật gì mặt. Những này mặt cũng không đáng sợ, thậm chí được xưng tụng là mỹ lệ. Bọn chúng tại xuất hiện sau đó, liền bắt đầu chu lên, lẫn nhau dung hợp, chớp mắt thời gian. Bọn chúng cũng nhanh muốn tại kia huyết nhục lên dung hợp ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết. Mặc dù không phải nhân loại, nhưng nhân loại một dạng sẽ cảm thấy mỹ lệ. Thăng hoa khuôn mặt, mà theo mặt mũi này xuất hiện, từng cây sợi kén bắt đầu xuất hiện, bắt đầu bao khỏa tải đã bắt đầu dần dần tạo hình. Có thể nhìn ra được một cái hoàn mỹ đường cong nhiễu sóng huyết nhục bên trên. Ta muốn chết rồi, mãi đến cuối cùng, cũng 10 phần tỉnh táo lạnh nhạt thanh âm truyền đến, thậm chí còn kéo lấy một tia dễ dàng cùng giải thoát. Giai đoạn này, tựa hồ được xưng là tân sinh chết. Hiện tại ta sẽ chết đi, sau đó theo, ta, bên trong, đản sinh ra một cái tuyệt đối tự tư cực hạn sinh vật. À, quả nhiên không được a. Duy chỉ có tự tư điểm ấy ta không thể tiếp nhận. Nó hạch tâm tư tưởng vì cái gì liền không thể làm mạnh lên? Vì yêu, vì mỹ hảo cùng hài hòa loại vật này đâu? Không, lại kiên trì một hồi. Chuyện cho tới bây giờ, Grrrr thậm chí không có dư thừa tâm đi chấn kinh, đi bi thương. Hắn chỉ là cắn chặt răng, vội vàng chạy đến bồi dưỡng chiếm giữ điều khiển đài bên trên. Dùng sức đưa vào tăng thêm siêu phàm cách trở dược tề nồng độ khống chế mã. Tuyệt đối còn có hy vọng lại nhiều chờ một lát. Chờ lâu một chút xíu thời gian. Giết ta đi. Mật mã là 0304-1001-1002-0105-0502-0105-0501-0901-0302-0501-0902. Ayama khí sắt, bình tĩnh, nàng tựa hồ đã sớm muốn dự đoán qua chính mình khi chết muốn làm thế nào. Đây là chính ta chuẩn bị, ta xuất hiện trạng huống dị thường liền lập tức tiêu hủy hết thảy ám mã. Cho dù ta biến thành cực hạn sinh vật, cũng có thể lập tức giết chết. Dù sao đây chính là ta mời một vị đại tướng từng cường hóa yên diệt pháp trận. Grrrr, cho dù ngươi không theo. Chút sau nó cũng biết tự động khởi động, nhưng là ta muốn chết trong tay ngươi. Một thời kỳ nào đó trở về sau là Amos người thân phận. Mời thỏa mãn nguyện vọng của ta. Không, nội truy đang thao túng đài bên trên. Grrrr mở to hai mắt. Hai mắt bên trong đều là trong đêm chiếu khán mỏi mệt mà thành tơ máu. Hắn quay đầu, đối Ayama hét lớn. Hướng nguyên soái đại nhân Joshua Van Radcliffe, hướng cái tên này khẩn cầu đi. Chỉ cần hướng nguyên soái đại nhân khẩn cầu, nhất định có thể phát sinh kỳ tích. Ta không hiểu, ngươi vì cái gì chính là không nguyện ý. Không cần, duy chỉ có tại này cự tuyệt bên trên. Ayama thanh âm biến thành lạnh lùng, nhưng là có thể nghe ra. Kia âm điệu phía sau, ẩn tàng xấu hổ. Tuyệt đối không cần, ấy mơ người, là Microp người địch nhân tại trận kia chiến tranh bên trong. Các người chết đi không ít người, chúng ta cũng chết đi không ít người. Thậm chí có thể nói, người sao sao, chính là tại trận kia trong chiến dịch bị hủy đi. Ấy Microp người chết, đối với Microp người đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, chính như cùng ngươi phía trước nói, ngươi chỉ là để ý ta. Mà không phải để ý Amos người dạng kia. Mà ta có thể là cứu được như thế nhiều Microp người địch nhân ra hỏa a. Các người nguyên soái, vị đại nhân kia, hắn có lẽ lòng dạ bao la không quan trọng, đáp ứng ngươi khẩn cầu, nhưng là ta mới là dẫn đầu phản bội khế ước, sử dụng Microp người kỹ thuật đi cứu vãn Amos người ti tiện người. Ta bị vị đại nhân kia ân huệ, có thể theo cực hạn sinh vật chiến đấu bên trong may mắn tồn tại, đồng thời đạt được thắng lợi, đạt được vinh diệu, tiến tới có cứu vãn phần đông Amos người cơ hội. nhưng lại vô pháp báo đáp, thậm chí còn làm ra đối microbe người có chỗ xấu sự tình. Ta không thể chịu đựng được chính mình như thế tự tư điểm này. Cho nên thà rằng chết đi, cũng không cần ôm xấu hổ mà sống. Đối mặt căn bản không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể đánh bồi dưỡng chiếm giữ Crystal Crawler. Ayama ngữ khí lần nữa biến thành ôn hòa. Hơn nữa, không nên đem cái chết của ta tự tiện định vì bi kịch, có thể thực hiện ta nhân sinh ý nghĩa, ta liền đã phi thường hạnh phúc. Đây chính là ta chân chính nguyện vọng, ta chân chính khao khát. Ayama kỳ nhân đản sinh tại thế ý nghĩa đã bị tìm được, thậm chí đã bị thực hiện. Ta làm ta chủng tộc khai sáng tương lai, để bọn chúng có thể đi càng xa. Cho nên liền xem như tại hiện tại chết đi, ta cũng không tiếc nuối. So sánh với những này, tự mình, thùng, sinh mệnh, đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta nguyện ý vì tự mình ý nghĩa, ném học sinh bị đuổi mệnh để chứng minh ta đối Amos người tình yêu. Ta đối microbe người xấu hổ, cho dù là này hy sinh lại để ngươi cảm thấy bi thương, ta cũng sẽ không đồng ý, dù sao ta là tự tư gia hỏa. Tự tư Amos người, ta hy sinh, chỉ là vì cảm thấy an ủi chính ta sinh mệnh. Ghê tởm, Ayama, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi là tự tư sao? Thật sự là không thể nhịn được nữa. Crawler giống giận vươn tay, ấn tại bên hông mình kim sắc trên đai lưng. Hắn lớn tiếng nói, ngươi muốn hy sinh, ta lại không nghĩ, tự tư sinh mệnh ở giữa, chính là lẫn nhau tranh đoạt lần này. Ta liền phải từ trong tay của ngươi, đem ngươi sinh mệnh cấp đoạt lại trở về. Trang bị siêu phàm Plakin U ảnh chi kim. Trang bị hoàn tất Are you ready? Chờ một chút, Crawler, ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này, Ayama anh âm có vẻ hơi bối rối. Nàng căn bản không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm ra động tác này. Ngươi, nhưng là lúc này Crawler nhưng không có thời gian đi nghe đối phương. Hắn lớn tiếng đáp lại nói, lấy giáp, sâu thẳm âm ảnh thiểm điện mê mang. Sau đó lại lần co vào, hóa thành một bộ ám sắc vàng tì vết khải giáp, bao trùm tại Crawler trên thân. Kiều thị hệ thống đặc thù lắp đặt bản khởi động, kết nối nguy cơ xử lý hệ thống, bắt đầu tiến hành mô hình hóa xử lý. Siêu phàm khải giáp U Kim chi viêm toàn trạng thái mở ra ẩn núp. Tập kích, chảm thảo trừ can, chúng ta đều là ảnh bên trong chi viêm. Khởi động, U ảnh hoang vu, dùng vật thể đen không gian, đem tất cả bồi dưỡng chiếm giữ đều nuốt. Chờ đợi lực lượng chính quán thông toàn thân. Không biết vì cái gì, Crawler cảm giác này khải giáp lực lượng không hiểu so trước đó cao hơn lên không ít. Nhưng đây là chuyện tốt, cho nên hắn liền không có nhiều nghĩ. Quan bế thương tổn thủ đoạn, ta muốn trọn vẹn tạm dừng trong đó hết thảy năng lượng hoạt động. Cam đoan vật thể đen trong không gian sinh mệnh trạng thái ổn định. Thật lâu phía trước, ta chính là một cái sinh hoạt không hạnh phúc, sinh mệnh vô ý nghĩa, sống sót còn không bằng chết đi ra hỏa. Nhưng là, kể từ gặp được nguyên soái đại nhân, kể từ làm tới hạm trường, kể từ gặp được Ayama ngươi, ta liền minh bạch, cuộc đời của ta, chính là vì đây hết thảy mà tồn tại. Vì mình hạnh phúc, chính mình ý nghĩa, ta gì đó đều có thể nỗ lực, chính như cùng ngươi nói. So với đây hết thảy, sinh mệnh cũng bất quá chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhắc nhở, thôn phệ mục tiêu mức năng lượng quá cao. Bản thao tác sẽ đối với nguy cơ xử lý hệ thống trang bị người tạo thành cực lớn phụ tải. Khả năng dẫn đến cái chết, có hay không tiến hành? Vâng, Crawler không có do dự. Thế là, toán loạn âm ảnh không gian. Cứ như vậy nuốt sống khiếp sợ Ayama cùng tất cả bồi dưỡng chiếm giữ. Mà định ra ở một chút ra, hai cái to lớn ý chí. Ngay tại hư không bên trong rằng co, ngươi muốn ngăn cản ta tìm về chúng ta microbe người con dân. Cùng với hắn chiến lợi phẩm sao? màu bạc trắng thế giới ý chí liền như là cực kỳ thâm thúy băng lãnh thép. Cứng rắn, bảo thủ, không thể phá hủy, không thể lay động, hắn ánh mắt quét ngang này một mảnh hư không, khiến thời không phong bạo cũng vì đó yên bình. Amos, phía trước ta, ngươi có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng là hiện tại ta, ngươi không được, không cần phóng đại lời nói. Joshua, ta nhìn ra được, ngươi bị thương không nhẹ, như là tinh hà. Xoắn ốc xoay tròn ý chí cười nhạo nói, 10 năm sau ngươi nói câu nói này còn có như vậy một chút sức thuyết phục. Ngươi bây giờ mới là thật không được. Ngươi bản thể tại Thâm Uyên đang theo lấy sáng thế đại tuyền qua ăn mòn sao? Đích thật là một đầu không tệ con đường. Nếu như ngươi thành công, trọn vẹn có thể nắm giữ một toàn bộ thế giới tinh hà mạch sống. Tha cô người tại cá thể lực lượng phương diện hoàn toàn chính xác thắng không nổi ngươi, màu bạc trắng thế giới ý chí xem đối phương phản bác làm không có gì. Nhưng ta có thể, ngươi bây giờ còn xa không thành công, còn xa không có đến gần thánh giả biên giới. Có thể ta đã mò tới, cho nên, Amos, tránh ra, nàng là Amos người, là của ta. Xoắn ốc tinh hà không có nửa điểm nhượng bộ, hắn chấn động hư không, khiến ma triều chi quang cũng vì đó tán loạn. Hơn nữa, Amos người bên trong, thế mà có thể xuất hiện như thế một cái cá thể. Chân thực vô cùng thú vị tự mình hy sinh ấy ư. Sinh mệnh thế mà còn có khả năng này. Chân thực khó mà tưởng tượng, ta không có khả năng đem nàng tặng cho ngươi. Vẻn vẹn là sinh mệnh cùng dã thú lời nói, có lẽ khó mà tưởng tượng, nhưng là chúng ta khác biệt. Chúng ta là văn minh cá thể, cho nên luôn luôn có cái gì so sinh mệnh quan trọng hơn, càng cao quý, mà chính là bởi vì sinh mệnh không gì sánh được đáng ngưỡng mộ, mới tỏ ra hy sinh có hắn ý nghĩa. Màu bạc trắng thế giới ý chí dần dần để lộ ra một tia nóng lòng muốn thử. Nhưng là hắn hay là khuyên bảo, muốn chiến đấu ấy ư? Amos, ta thật sự là không muốn tại ta thần triều cường tiến đến trước. Giết người loại này cường giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.